có gấu thường xuất hiện. Chương 7, góc truyện audio.com. Khi ve kêu đến thời khắc sục sôi nhất, cô và gấu tiên sinh đã quen nhau được gần 2 tháng. Chợt cô phát hiện ra đã lâu như vậy, thật sự có chút kinh ngạc, vì sao lại qua nhanh như vậy? Trước kia luôn cảm thấy mỗi ngày giống như ngựa già kéo xe cũ. Một giây một phút cũng rất chậm, từ sau khi quen gấu tiên sinh, chỉ cảm thấy nháy mắt mấy cái là đã qua 2 tháng rồi. Kỳ thực, cuộc sống hàng ngày cũng không có gì thay đổi. Cô vẫn mỗi ngày đi làm, tan tầm, ăn cơm, tìm sách đọc, sau đó ngủ, nhưng vì đối diện có một gấu tiên sinh, cuộc sống vốn cứng nhắc cũng đã thay đổi. Đi làm có người đưa đến trạm xe điện ngầm, có khi còn đứng ở ven đường tán gẫu một lúc lâu. Tan tầm về nhà tắm rửa một cái, gấu tiên sinh lại tới gõ cửa, cùng nhau ăn cơm tối. Buổi tối cũng không chỉ có một người đọc sách, có khi ở nhà cô, có khi ở nhà gấu tiên sinh, cùng nhau đọc tiểu thuyết, xem DVD hoặc tâm sự xem khi đọc sách tâm đắc cái gì. Thường thường khi đã tận hứng mới phát hiện đêm đã khuya đêm. Bởi vì làm gì cũng có bạn nên cuộc sống vốn bình thường xuất hiện ánh sáng khác lạ. Con người quả nhiên là động vật có tính quần cư. Thật không biết trước kia cô làm thế nào mới có thể kiềm chế cuộc sống nhàm chán này. Có gấu tiên sinh thật tốt, cô thường cảm thấy mình may mắn, nhưng cũng có những cô gái không may mắn như vậy. Sự kiện yêu dâu xanh gần khu chung cư càng ngày càng ồn ào. Hung thủ lá gan càng lúc càng lớn, từ đi theo quấy giày đã chuyển sang giai đoạn dâm loạn xâm phạm. Rốt cục làm tới mức có người bị hại bởi vì chống cự mà trọng thương nằm viện. Gần đây hầu như đều là dân văn phòng hoặc học sinh sống một mình. Bỗng chốc ai ai cũng cảm thấy bất an, tuy rằng cảnh sát đã đẩy mạnh tuần tra nhưng không thấy hiệu quả. Mà thành phố lạnh lùng này, phạm tội nghiêm trọng hơn chỗ nào cũng có. Chuyện này chỉ chiếm một trang báo nhỏ trên bản tin xã hội. Gần như là không có ai quan tâm. Hôm nay, tan tầm có vẻ trễ. Khi trở về Bạc Hà phát hiện phía trước chung cư thật ồn ào. Có người khóc có người kêu, hình như là đang kéo vải trắng kháng nghị. Nhìn một lúc lâu, cô không hiểu, nhìn thấy một người cao lớn từ trong đám người đi ra. Cô vội tiến đến, phát hiện vẻ mặt Ứng Nguyên rất nặng nề. Như vậy không được, lại xảy ra chuyện, Ứng Nguyên thay đổi sắc mặt, lại có thêm một cô gái bị thương. Tên chết tiệt này. Chẳng lẽ không có cách gì sao? Ít nhất cũng nên lắp camera. Lại nữa sao? Bị thương thế nào? Mặt Bạc Hà trắng bệch. Cho dù thân thể không bị thương, tinh thần cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Ứng Nguyên trầm ngâm một chút. Người nhà bọn họ đang kháng nghị với tổ trưởng anh suy nghĩ sâu xa nhìn sang. Con đường này đèn đường quá xa cũng quá mờ. Đường tắt đi từ trạm xe điện ngầm đến đây cũng ít cửa hàng. Người đi đường lại không nhiều lắm, muốn giở trò xấu quả thật rất thuận tiện. Tổ trưởng, cô ở đây 2 năm, còn không biết tổ trưởng họ gì tên gì. Bạc Hà dướn cổ, nhìn thấy tổ trưởng dưới sự bảo vệ của cảnh sát, dáng vẻ lão luyện, người nhà nữ học sinh bị thương mắng. Mở đại hội nhân dân bao nhiêu lần, từ lúc tuyển cử đã nói sẽ lắp camera, tính đến bây giờ đã bao nhiêu năm rồi. Chỉ giỏi nói mồm, ông còn làm tổ trưởng làm cái gì? Không dự toán tôi cũng chịu. Tổ trưởng xòe hai tay ra. Tôi đã xin trợ cấp rồi. Nhưng bên trên không cho tôi cũng không có cách nào khác. Tôi đã nhờ bên cảnh sát tuần tra nhiều hơn. Không lắp camera cũng không sao. Con gái không có việc gì không nên đi lung tung ở bên ngoài. Đi lung tung mới có thể gặp chuyện không may. Không có tiền lắp camera. Sao lại có tiền lắp loa? Ứng Nguyên không nhịn được mở miệng, mặt tổ trưởng cứng đờ. Phụ huynh nữ học sinh tỉnh ra. Đúng, ông không có việc gì ba bữa phát radio. Chuyện lông gà vỏ tỏi cũng ầm ĩ như vậy. Còn chuyên dùng để đọc tuyên truyền ứng cử cho ông có tiền lắp loa. Sao lại không có tiền lắp camera? Phía dưới có người lạnh nhạt nói. Anh không biết, ông ta có cậu em vợ làm loa. Không có thân thích làm camera, không có tiền hoa hồng ông ta lắp làm gì, là ai nói linh tinh đấy hả? Hả, ai, có

loại hạnh phúc này kỳ thực bé nhỏ không đáng kể. Nhưng anh thích, anh vô cùng thích, dựa ở cửa phòng bếp nói chuyện phiếm cùng Bạc Hà đang nấu cơm. Giúp mấy việc nhỏ, hoặc là nói, vụng chân vụng tay gây trở ngại cho cô, vui vẻ coi ăn bữa tối trở thành một chuyện quan trọng. Tâm sự hôm nay đã nhìn thấy gì nghe thấy gì, thoải mái vui vẻ, sau đó anh rửa bát chuyện này anh rất kiên quyết, đổi thành Bạc Hà dựa ở cửa nói chuyện phiếm cùng anh. Rất bình thường, cũng rất vụn vặt, có đôi khi Bạc Hà rất vui, sẽ áp mặt lên cánh tay anh một lát, anh sẽ trìu mến vuốt ve mái tóc mềm mại của cô. Cảm giác ấm áp này làm cho anh cảm thấy thật yên ổn. Anh thường hâm mộ anh em tình cảm tốt, không ngờ anh cũng có được một cô em gái dịu dàng chi kỷ như vậy. Đương nhiên rất nhiều lúc cô sẽ giống chị gái. Có lẽ chính vì quan hệ này rất ấm áp, rất tốt đẹp, khiến hai người trong nội tâm có chút tương tự theo bản năng lảng tránh chuyện tình yêu nam nữ cần phải trải qua. Người yêu chia tay rồi sẽ không có, nhưng nếu mất đi cô hoặc anh thì bảo người ta làm sao mà chịu được. Bởi vì có được sự ăn ý không cần nói thành lời này. Cho nên bọn họ không hẹn mà cùng tuyên bố với bên ngoài anh. Cô ấy là người bạn tốt nhất của tôi. Cách chương.